Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 171, vi phu không thầy dạy cũng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe tiếng động sau lưng, lập tức né tránh, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng ta. Ngươi trở về rồi, sắc quỷ mỉm cười nhìn ta, thân thể khẽ khom như muốn tiến lại gần, ta vội lùi thêm vài bước. Hoa Nhi, ngươi sợ ta sao? Hắn vươn tay dài, kéo ta trở về bên cạnh, chỉ một cánh tay đã đủ khiến ta không thể cử động. Không, không có, ta lắc đầu liên tục, không dám nhìn hắn, nghĩ đến chuyện tối qua hắn đã làm. Ta thật chẳng muốn đáp lời, chỉ mong giữ được chút khoảng cách, nhưng lại sợ hắn nổi cơn thú tính. Đành phải tạm nhìn, trong lòng âm thầm may mắn vì đã thay y phục sớm. Nếu không vừa khéo gặp hắn trở về, hôm nay chắc chắn lại phải nằm bẹp trên giường. Ta cố kìm nén xúc động muốn trợn trắng mắt, đẩy tay vào ngực hắn, hậm hực nói, ngươi đủ rồi đấy, đừng có động tay động chân với ta nữa. Hắn lại làm ra vẻ mặt vô tội, lười nhác nói, ai, ngươi nghĩ gì đâu, chúng ta chẳng phải là lão phu lão thê rồi sao? Ta suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Lão phu lão thê, chúng ta tính là cái gì chứ? Sắc quỷ dường như cũng nhận ra ta đang nghẹn lời. Không trêu chọc nữa, buông ta ra rồi đẩy ta đến trước bàn trang điểm. Thật ra, ta chưa từng thấy hắn ngồi trước gương bao giờ. Bình thường hắn thức dậy thay đồ đều rất gọn gàng nhanh chóng. Ngươi muốn làm gì vậy? Ta vừa quay đầu định hỏi. Ai ngờ cổ đã bị hắn xoay về phía gương. Đừng nhúc nhích, lập tức xong thôi, giọng hắn rất nhẹ, như lông chim khẽ lướt bên tai, vừa dịu dàng lại vừa tinh quái. Ta cảm thấy tóc mình bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, hắn không biết từ đâu rút ra hai cây châm tinh xảo. Một trắng như tuyết, một đỏ rực, cả hai đều có hoa văn mạ vàng, rồi búi tóc ta lên, cố định bằng châm cài. Ta còn chưa kịp chú ý đến mấy thứ trên đầu thì đã bị kỹ thuật của hắn làm kinh ngạc. Hắn cầm một chiếc lược, nhẹ nhàng chải mái tóc dài buông sau lưng ta. Ta tò mò nhìn hắn, khẽ hỏi, ngươi sao lại biết làm mấy thứ này? Vẻ mặt hắn vẫn luôn ôn hòa, ánh mắt mang theo ý cười. Nghe ta hỏi, hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ có thể khiến chúng sinh điên đảo. Hoa Nhi! Ngươi quá xem thường vi phu rồi. Mấy thứ này, cần gì ai dạy, vi phu không thầy cũng tự hiểu. Ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Vẫn biết hắn tự luyến, nhưng nghe hắn nói câu đó với vẻ mặt đắc ý như vậy, ta không nhịn được mà đưa tay che miệng. Được rồi, không thầy cũng hiểu, còn biết làm cho đẹp nữa cơ đấy. Ta giơ tay sờ sờ sau đầu. Ai ngờ sắc quỷ lập tức bắt lấy tay ta, giữ trong lòng bàn tay mình, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay, nhiệt lưu bỏng rát như có linh hồn, điên cuồng ập lên gương mặt ta. Ta cảm thấy đầu óc váng vất, bên tai chỉ còn vang vọng giọng nói khẽ khàng mang theo chút đau lòng của hắn. Dạo gần đây, vất vả cho ngươi rồi. Hốc mắt ta bất giác nóng lên, ta lắc đầu. Đáp nhỏ, rõ ràng là ngươi mới vất vả. Sắc quỷ cúi người, ôm chặt ta vào lòng. Hai tay hắn vòng qua từ sau lưng, bao lấy đôi tay ta. Đầu nhẹ tựa lên vai ta. Thời gian tới, ta sẽ ở lại dương gian. Ta nghiêng đầu, kinh ngạc lẫn vui mừng nhìn hắn. Thật sao? Nói rồi còn cố làm ra vẻ không vừa lòng. Hừ nhẹ một tiếng, vậy thì tốt. Nhân lúc còn ở đây, ngươi nên nghỉ ngơi cho tử tế, dưỡng đủ tinh thần, rồi tiện thể ở bên ta nhiều một chút. Sắc quỷ khẽ bật cười, nghiêng đầu hôn lên má ta, giọng dịu dàng đầy sủng nịnh. Được, nghe theo nương tử. Chris vốn định ở khách sạn một thời gian, nhưng không chống nổi sự nhiệt tình đón tiếp của các trưởng bối nhà họ An, nên đành ngủ lại nhà chính. Tiểu tử, không ngờ tiếng Trung của ngươi giỏi như vậy a, trước kia bá bá cũng từng gặp ngươi một lần. Lúc đó ngươi còn nhỏ xíu, meo meo như con mèo con, bá bá mỗi ôm mà ngươi sợ tới mức khóc giống lên đó. Vừa nói, vị bá bá nhà họ An vừa dùng tay khoa tay múa chân để miêu tả. Cười hào sảng, giờ đang đúng bữa, mấy trưởng bối trong nhà cũng cười vang không dứt. Đối với Chris, bọn họ vô cùng hoan nghênh, dù mấy năm gần đây hai nhà có phần ít qua lại. Nhưng từ trước đến nay Đái Duy gia tộc và An gia luôn giao hảo thân thiết. Trong mắt thế hệ trước nhà họ An, Chris chẳng khác nào con cháu ruột thịt. Gia chủ cũng nói rồi, ngươi cứ ở đây luôn đi, có gì không quen cứ nói. Hắn cũng gọi điện dặn dò rõ ràng chuyện ngươi đến An gia lần này. Khi chưa gom đủ mọi điều kiện cần thiết, cứ yên tâm ở đây, xem nơi này như nhà mình. Một vị thầm thầm chạc 40, dung mạo vẫn còn trẻ trung, dịu dàng nhìn Chris, vừa quan tâm hỏi khẩu vị hợp hay không, vừa ân ngần hỏi có quen dùng đũa chưa. An Hiên ngồi một bên, liên tục liếc mắt về phía Chris, chỉ cần nghĩ đến câu mà Chris từng nói với An Ninh. Hắn liền cảm thấy nam nhân bên cạnh này rất nguy hiểm. Một muội muội mà mình một lòng che chở suốt bao năm, sao có thể để rơi vào tay người khác, lại còn là một tên mặt người dạ thú ngoại quốc. Tuy bề ngoài tuấn tú đường hoàng nhưng trong mắt An Hiên lại chẳng đáng tin chút nào. An Hiên trong xương vốn là người cực kỳ bảo thủ, đúng kiểu cán bộ cũ kỹ. Hắn luôn cho rằng đàn ông nước ngoài tính cách quá thoáng, nói trắng ra là phong lưu. Bảo hắn giao An Ninh cho một kẻ như vậy tuyệt đối không đời nào. Mặc dù Chris là trưởng tử của dòng tộc lớn, lại là người kế thừa đời sau của gia tộc Đái Duy, điều đó cũng chẳng làm An Hiên yên tâm hơn được chút nào. Chris vẫn giữ thái độ lễ phép, nhã nhặn ứng đối từng câu từng chữ, phong thái điềm đạm, cư xử đoan chính khiến các trưởng bối nhà họ An, từ bá bá đến thẩm thẩm, đều thích không để đâu cho hết. Bọn họ luôn yêu quý những đứa trẻ hiểu chuyện, lễ độ, mà Chris không những hợp ý mà còn tuấn tú nổi bật. Chẳng mấy chốc đã thu phục được lòng người nhà họ An. An Ninh ngồi một bên, vẻ mặt có phần căng thẳng bất an. Nàng thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Chris, mà kỳ lạ thay, lần nào Chris cũng bắt gặp được ánh mắt nàng. Vài lần như thế, ánh mắt giao nhau khiến mặt An Bình càng lúc càng đỏ. Tiểu Ninh, sao vậy con? Mặt hồng đến thế, vết thương chưa khỏi hẳn à? Phát sốt sao? Mau để dì xem nào. Tiểu dì ngồi cạnh vừa nhìn thấy sắc mặt nàng liền lo lắng, vươn tay định chạm vào trán nàng, nhưng An Ninh lập tức nghiêng đầu né tránh. Phản ứng bản năng ấy khiến trong mắt tiểu dì thoáng qua một tia thất vọng. Bàn tay bà khựng lại giữa không trung, mãi một lúc sau mới lặng lẽ buông xuống. Chris cũng để ý tới hành động của An Ninh, đôi mày khẽ nhíu, nhưng hắn không hỏi gì, chỉ tựa người vào lưng ghế, dùng ánh mắt nơi khóe nhìn theo nàng. An Ninh biết hành động vừa rồi của mình vô tình làm tiểu gì tổn thương, nhưng nàng vẫn giữ nguyên nét mặt, không biểu lộ chút gì. Nàng cầm bát lên, lặng lẽ ăn hết phần cơm trong bát như muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Sau khi ăn xong, nàng mang chén đũa vào bồn rửa trong bếp, chào mấy vị trưởng bối rồi rời khỏi phòng ăn. Chỉ nghe đại bá ở phía sau thở dài, lắc đầu than, con bé này, bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn giữ khoảng cách với chúng ta như vậy. Cái đứa nhỏ ấy, rốt cuộc, thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Mấy việc như vậy, ai cũng không mong nó xảy ra. Có nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Thật khổ thân con bé. Cũng may tiểu tử An Hiên đã trở về, ít ra con bé còn có người bầu bạn. Mấy vị trưởng bối tụng đầu thì thầm, người một câu kẻ một lời, nét mặt tràn đầy tiếc nuối và xót xa, nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện chút niềm vui mơ hồ. Bọn họ cho rằng An Hiên đã trở về thì bóng ma trong lòng An Ninh cũng sẽ phai nhạt đi nhiều. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, không những không giúp vơi bớt nỗi đau mà An Ninh chôn giấu bấy lâu, Sự xuất hiện của An Hiên lại càng khiến nàng thêm bất mãn và giận dữ. Tâm tình vốn đã không yên, lại càng rối ren hơn. Ngay giữa lúc tiếng nói tiếng cười râm ran ấy, Chris lặng lẽ đứng dậy rời bàn, bước về phía cửa. An Hiên ngồi bên cạnh lập tức để ý tới. Đang định đi cùng thì bàn tay của Chris khẽ đè lên vai hắn. Ngăn lại, ta đi nhà vệ sinh một lát, nơi này giao cho ngươi. An Hiên khẽ nhíu mày, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý sau lời nói đó. Nhà vệ sinh chỉ là cái cớ. Câu nói thật sự quan trọng là vế sau. Nơi này giao cho ngươi. Nếu cả ba người trẻ đều rời đi, buổi tiệc này sẽ mất đi ý nghĩa vốn dành riêng cho thế hệ hậu bối. Vì vậy, Chris cố tình để An Hiên ở lại giữ cục diện. Lúc này, Chris đã rời khỏi phòng ăn, men theo hành lang dài tìm thấy An Ninh. Nàng tựa vào một cây cột gỗ, thân mình nghiêng nghiêng dựa lên lan can chạm trổ tinh xảo. Ánh mắt xuyên qua hành lang, lặng lẽ nhìn ngắm phong cảnh trong viện. An Ninh nghe tiếng bước chân từ phía sau vọng lại, cứ ngỡ là An Hiên nên không quay đầu. Buột miệng, ngươi ra đây làm gì? Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chris nghe vậy, không nhịn được khẽ bật cười. An Ninh lúc này mới sững người, quay ngoắt lại, liền bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Chris đang đứng ngay sau lưng mình. An tiểu thư, tính khí cũng thật là không nhỏ đấy. An Ninh mím môi thật chặt, chẳng buồn đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người định rời đi. Nhưng Chris nhanh tay lẹ mắt, đưa tay giữ lấy cánh tay nàng, nửa đùa nửa thật, tiểu thư đối đãi khách quý như vậy sao? Lúc này lòng nàng đang rối như tơ vò, vừa thấy áy náy vì bản năng né tránh khiến tiểu gì tổn thương, vừa bực bội với chính mình, lại vừa rối ren vì những lời Chris nói trước đó. Nàng vốn chỉ muốn trốn ra ngoài tìm một chút yên tĩnh, lại chẳng ngờ bị hắn đuổi theo. Chris đương nhiên nhìn ra tâm trạng rối bời của nàng, dù không rõ quá khứ của An gia hay những chuyện mà An Ninh từng trải qua. Nhưng với tư cách là một quý ông, là một người đàn ông, hắn hiểu mình nên làm gì trước một cô gái đang tổn thương. Đó dường như là một bản năng quen thuộc trong thế giới của họ. An tiểu thư, người thật sự rất xuất sắc. Nghe câu nói ấy, không hiểu sao An Ninh lại bật cười khẽ, bao nhiêu phiền muộn trong lòng dường như cũng vơi đi được đôi chút. Cách chương